để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Nhưng mà Lạc Ly không được, bởi vì hắn biết cái cảm giác cao hứng cùng thống khổ này, bởi vì hắn đã trải qua. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được ở Ngân Châu Đại Lục chính mình đã từng thăng trầm. Cho nên hắn sẽ không như thế. Bất công sẽ phản đối, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nên ra tay liền ra tay. Rất nhiều thời điểm thu thập đến thu thập đi, Lạc Ly nhìn không được ra tay cứu vớt phàm nhân này. Đối mặt kẻ ác lại là diệt cỏ tận gốc, một tên cũng không buông tha, giết sạch sẽ. Chương 905. Khi nên ra tay liền ra tay. Khi bắt đầu, Lạc Ly còn có một ít do dự, vi phạm phương pháp tu luyện. Sau lại cười ha ha, suy nghĩ rộng mở hơn. Ta nhìn thấy, ta sẽ quản. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Đây là tín điều cuộc đời ta, ta phải làm được. Khoái ý ăn cừu tận khả năng ta có thể đến giúp mấy người, vậy mấy người đi. Tuy phàm nhân bình thường, bất quá 60 năm quang âm, nhưng mà bọn họ ở trong 60 năm quang âm này, lại có thể bởi vì ta trợ giúp, nửa đời sau khoái hoạt mà sống. Bọn họ cần một cơ hội, một trợ giúp như vậy, mà ta có thể, vì cái gì không cho bọn họ. Cứ như vậy, Lạc Ly nhìn không được liền ra tay, cứu người vô số. Thất tình lục dục nọ chưa có thu thập hoàn toàn, ngược lại là thiện công ước chừng thu thập đủ 10 vạn, tồn nhập bên trong kim tháp. 10 dặm tần hoài, nơi này vô số thương nhân tập hợp, văn nhân tập trung. Phong hoa yên nguyệt chi khu, kim phấn oái tuổi chi sở, vô số văn nhân mặc khách tụ tập nơi đây. Liền làm cho tần hoài đông đúc từ sáng tới tối. Trong đó có vô số thuyền hoa, hương thuyền, thủy tạ, thanh lâu, lục song, chu hồ. Thậm chí bầu trời đều tràn ngập một loại hương vị hoang dâm. Lạc Ly đang ở nơi này, ngay ở phía trên hương thuyền hoa lệ nhất, trở thành một khách nhân mua say. Ở đây thu thập yêu ác dục, không còn có nơi nào thu thập yêu ác dục tốt hơn so với nơi này. Bất quá, hôm nay Lạc Ly lại không yên lòng. Thần hồn không ở nơi này, bởi vì hôm nay chính là một ngày cuối cùng trong khế ước trăm năm của Bát Phương Linh Bảo Tông. Dựa theo hiệp nghị lúc trước, Lạc Ly cùng Lưu Nhất Phàm lập ước trong vòng 90 năm, không thể lấy được tư cách kế thừa. Khế ước 90 năm nọ đến kỳ, Lạc Ly sẽ thu hồi toàn bộ quyền sở hữu cửa hàng, vật sở hữu trong cửa hàng. Dựa theo hiệp nghị, bảo tồn 30 năm, 30 năm sau, không ai nhận lãnh, tài vật này đều thuộc về Lạc Ly. Hôm nay rốt cuộc 90 năm khế ước đến kỳ. Nếu hôm nay Lưu Nhất Phàm vẫn không thể tấn thăng cảnh giới phản hư, Lạc Ly sẽ thu hồi quyền sở hữu toàn bộ cửa hàng. Cho nên hôm nay mấu chốt nhất, Lạc Ly sáng sớm tỏa trấn ngay ở Thái Sơ Phường Thị. Tuy dựa theo khế ước, chính là thu hồi cửa hàng, tài vật này, Lạc Ly còn vì Lưu Nhất Phàm bảo tồn 30 năm. Nhưng mà không ai sẽ tin tưởng đúng như này. Đến lúc đó Lạc Ly có thể mở ra cửa lớn của cửa hàng, đồ bên trong đều tiến vào hầu bao Lạc Ly. Chính là trong 30 năm, ngươi thực lại đây nhận lãnh, đến cùng có thể lĩnh đi cái gì? Bất quá là một câu của Lạc Ly. Bởi vì chính là Bát Phương Linh Bảo Tông cũng không biết ở trong cửa hàng đến cùng có bảo bối gì. Thời gian từng chút một trôi qua, khoảng cách một ngày này chấm dứt còn có một canh giờ cuối cùng. Lạc Ly mỉm cười, xem ra số tài phú này sắp vào tay rồi. Một số lớn tài phú như vậy, ít nhất tương đương với mấy ngàn ức, thậm chí vạn ức linh thạch. Lạc Ly bắt đầu tính toán, linh thạch này mình nên xài như thế nào. Ngay tại thời khắc cuối cùng này, đột nhiên Lưu Nhất Phàm ở dưới mọi người vây quanh tiến vào Thái Sơ Phường Thị. Lạc Ly xem qua, nhất thời thở dài một tiếng. Thời khắc cuối cùng, Lưu Nhất Phàm này tấn thăng phản hư, thiên đạo pháp tắc trên người, mắt thường có thể thấy được. Xem ra tài phú này thời khắc cuối cùng vẫn bị Bát Phương Linh Bảo Tông thu hồi. Bất quá Lạc Ly chỉ thở dài một tiếng. Nay cùng quá khứ đã khác nhau. Trăm năm trước, Lạc Ly nhìn thấy tài phú này, thật sự là hâm mộ không thôi, vạn phần thích. Nhưng mà trải qua Thái Sơ Phường thì trăm năm tích lũy, tài phú này dần dần ở trong lòng Lạc Ly đã không phải quan trọng như vậy. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể tích lũy ra. Lạc Ly nhìn Lưu Nhất Phàm, mở miệng nói: vị khách nhân này, ngươi lần này là tới kế thừa tài phú Bát Phương Linh Bảo Tông sao? Lưu Nhất Phàm nói: ông chủ ngài khỏe. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Lưu Phàm Bát Phương Linh Bảo Tông. Tất cả nghiệp vụ giữa Bát Phương Linh Bảo Tông cùng Quý Phường thì từ ta kế thừa. Lạc Ly gật đầu nói: tốt, chúng ta bắt đầu nghiệm chứng. Lưu Nhất Phàm nói: xin ông chủ yên tâm, Bát Phương Linh Bảo Tông ta điều khoản kế thừa tổng 27 điều, ta toàn bộ phù hợp. Hơn nữa lúc này đây, ta đã là phản tư. Nói xong, hắn xuất ra không ít phù lục chứng minh điều kiện kế thừa của mình. Lạc Ly nhất nhất đối ứng, 27 điều toàn bộ phù hợp, trong đó huyết mạch hạn định khó nhất cũng phù hợp. Lạc Ly nói: tốt, ta một lần nữa chứng thực một chút. Từ hôm nay trở đi, tất cả quyền hạn Lưu Phàm của Quý Tông từ ngươi kế thừa. Như vậy ngươi có thể một lần nữa để cho cửa hàng này khai trương. Nhưng mà phường thị ta cùng Quý Tông năm đó khế ước thuê chỉ có nửa canh giờ cuối cùng, xin ngươi nắm chặt thời gian. Lưu Nhất Phàm gật gật đầu nói: đa tạ, xin hỏi Bát Phương Linh Bảo Tông ta còn có thể tiếp tục thuê cửa hàng Quý Phường thị không? Lạc Ly lắc đầu nói: không thể, năm đó khế ước trăm năm đã hoàn thành. Cửa hàng này ta có sử dụng khác. Lưu Nhất Phàm nghe xong cũng không để ý, chỉ cười nói: vậy được rồi, đa tạ ông chủ hợp tác, vạn phần cảm tạ. Mượn Quý Phường thị, Bát Phương Linh Bảo Tông ta tránh thoát một kiếp. Nhất thời cửa hàng phường thị này quay về trong tay Bát Phương Linh Bảo Tông. Lập tức đệ tử mặt sau Lưu Nhất Phàm tiến vào phường thị, bắt đầu thu toàn bộ tài bảo. Vô số khách đến vây xem, nhìn bọn họ đem tài bảo nơi đó thanh lý sạch sẽ. Lúc này đã đến giờ, cửa lớn của cửa hàng chậm rãi đóng lại, bên trong trống trơn, cái gì cũng đều không có. Có người đi đến bên người Lưu Nhất Phàm nói: tông chủ, toàn bộ tất cả đều đã thanh lý xong. Lưu Nhất Phàm gật đầu nói: tốt, có thiên giai linh vật hay không? Người nọ nói: có, trong đó ước chừng có hơn 600 cái. Lưu Nhất Phàm thở dài một tiếng nói: ta năm đó thiếu người một cách địa giai linh vật, cuối cùng không thể không tránh đi hắn. Ta cả đời này chưa từng thiếu của người nào, tuy sau đó cũng cho hắn, nhưng mà ta cảm giác có lỗi với hắn. Các ngươi tuyển ra cho ta một bộ ngũ hành thiên giai linh vật thay ta cho hắn, tính là lợi tức nhiều năm. Mọi người lập tức nói: vâng tông chủ. Trong đó thế mà có người nức nở. Lưu Nhất Phàm ha ha cười nói: có cái gì đáng bi thương, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, ta không phụ tông môn, xem như không có sống uổng phí một lần. Nghe lời này, Lạc Ly có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lưu Nhất Phàm. Đột nhiên Lạc Ly rõ ràng Lưu Nhất Phàm chính là sử dụng cấm thuật, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới chính mình, tấn thăng phản hư, sau đó lại đây thu hồi bảo vật. Cái cấm thuật này trả giá 8 phần chính là tử vong. Có lẽ hồn phách hắn trở về cơ thể chính là lúc lập tức tử vong. Lưu Nhất Phàm ở trong phường thì chậm rãi đi lại, giống như đang tự hỏi cái gì, giống như đang cảm thụ cái gì. Xem qua tựa như là trầm tư cuối cùng trước khi tử vong. Bạn bè năm đó hôm nay tán đi, Lạc Ly cũng không khỏi ai thán một tiếng. Chương 906: phá ma niệm ta chọn đường ta. 1. Hắn chậm rãi đi đến bên người Lưu Nhất Phàm nói: Lưu tông chủ, xem ra ngươi đây là lập tức sẽ về Trần Hóa Đạo. Chúng ta cũng coi như nhận thức một lần, lại đây tiến ngươi một đoạn đường. Lưu Nhất Phàm ha ha cười nói: không cần khách khí, về sau chặt đứt đường phát tài của ông chủ còn xin thứ lỗi. Lạc Ly cười nói: bất quá vật ngoài thân không tính cái gì. Lưu Nhất Phàm đột nhiên lập tức ngồi xuống đất, rốt cuộc không thể đứng lên nữa. Xem ra phản phệ đã đến. Nhất thời đệ tử phía sau hắn có người khóc lên. Lưu Nhất Phàm ha ha cười nói: khóc cái gì, thứ vô dụng. Sau đó hắn nhìn cái phường thị này, đột nhiên đối với các đệ tử của mình nói: các ngươi tranh khẩu khí cho ta, cũng phải xây dựng một cái phường thị như thế, phải so với cái này tốt hơn vạn lần, để cho bát phương linh bảo tông ta chọn đời thường thanh. Sau đó hắn nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói: 6.000 năm tháng, phồn hoa nhất mộng, vinh hoa nhất kỳ, rượu mạnh một chung, cũng từng oai phong một cõi, không có hư độ cả đời. Nói xong, Lưu Nhất Phàm chán gục xuống, nháy mắt hóa thành tro bụi. Xa cuối chân trời thân thể hắn sụp đổ, cho nên ở đây hồn phách cũng tiêu tán. Nhân sinh chính là như thế. Nhìn thấy cố nhân tiêu tán, Lạc Ly thở dài một tiếng, nhưng mà cũng chỉ có thể như thế. Lưu Nhất Phàm vốn có thể tiêu diêu tự tại, nhưng mà bị tông môn, thân nhân, tín niệm, trách nhiệm, vân vân vô số kỳ vọng áp bách. Một khắc cuối cùng cũng không có tấn thăng phản hư, cuối cùng hy sinh chính mình. Chỉ có thể như thế, bảo trụ vô số tài phú bát phương linh bảo tông. Hắn vì thế mà trả giá sinh mệnh đại giới. Có lẽ ở rất nhiều người thấy không đáng, nhưng mà đây là hắn lựa chọn, không oán không hối. Tất cả trôi qua cửa hàng rốt cuộc toàn bộ trở về trong tay Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có nóng lòng thăng cấp phường thị, mà là đem cửa hàng để không ở nơi đó, để cho tân khách qua lại nhìn thấy. Tất cả trong cửa hàng đã bị nguyên chủ nhân lấy đi. Đừng tưởng rằng bị phường thị nuốt vào. Bảo vật này, khách qua lại vô số lần nhìn trộm, nhìn đến cuối cùng toàn bộ biến mất. Có cảm thán, có cao hứng, có buồn mực. Lạc Ly lại là hồn phách trở về thân thể. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi đứng lên, rời khỏi hương thuyền này. Sau đó ngự không bay lên, hướng về địa vực Liêu Đông đảo Linh Điệp bay đi. Nhìn thấy Lưu Nhất Phàm tử vong, Lạc Ly không biết vì cái gì không muốn thu thập thất tình lục dục nữa. Cho tới nay, nhìn thấy vô số đồng môn không bằng mình đều là cảnh giới Nguyên Anh, Lạc Ly trong lòng có một ý niệm. Thật ra cái thất tình lục dục này, không thu tập cũng không có cái gì. Mình đã ăn vô số bảy đại dược, đã kim đan phá khiếu cửu đại thần thông, tứ đại hỏa tuyệt đạo thuật, còn có tam luân thất mạch, tấn thăng Nguyên Anh. Mình cũng là thiên hạ hoành hành. Cái ý niệm này trong đầu giống như ma niệm, vẫn quấn quanh trong lòng Lạc Ly. Đặc biệt hôm nay nhìn thấy Lưu Nhất Phàm tiêu tán, ý niệm này trong đầu lại khắc sâu. Có loại cảm giác nhớ nhà. Nơi này ở gần đảo Linh Điệp, cho nên hắn quyết định trở về nhìn xem. Sau đó lại về Hỗn Nguyên Tông. Ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly trở lại đảo Linh Điệp. Chậm rãi đi đến, đảo Linh Điệp đã cùng trước kia khác nhau. Các đảo nhỏ kết hợp một thể, biến thành một cái đại lục, vô cùng phồn vinh. Phương Nhược Lôi tấn thăng hóa thần tỏa trấn đảo Linh Điệp. Tu sĩ trong đó, so với trước kia, hơn vô số. Linh Điệp Tông đã cùng Hắc Long Tông xác nhập, hóa thành Long Điệp Tông, tấn thăng bàng môn. Lạc Ly cũng không có sóng trống khua chiêng, chỉ lặng lẽ trở về, tất cả thoạt nhìn vẫn giống như trước đây. Trên Tử Dương Nhai sáng sớm mỗi ngày, vẫn không hề thiếu đệ tử ở nơi đó phun ra nuốt vào linh khí. Lạc Ly lặng lẽ truyền âm. Nhất thời Phương Ánh Tuyết thu được tin tức Lạc Ly trở về, lập tức mừng rỡ, buông tất cả, vọt lại đây, gắt gao ôm lấy Lạc Ly. Năm ấy từ biệt gần trăm năm, hôm nay lúc này mới gặp nhau. Nhìn thấy Phương Ánh Tuyết, Lạc Ly sửng sốt nói: nàng sao lại vẫn cảnh giới kim đan? Phương Ánh Tuyết hiện tại bất quá kim đan ngũ trọng. Nàng hồi đáp: ta sao có thời giờ tu luyện? Trong tông môn rất nhiều chuyện, ta mặc kệ không được. Gần đây Đông Hải hải tộc liên tiếp tập kích chúng ta, sự tình nhiều lắm. Cho dù trong môn cao thủ nhiều như mây cũng không đủ ra tay, cho nên ta không thể tu luyện. Lạc Ly nhìn nàng nói: sự tình có nhiều cũng phải tu luyện, chỉ có tu vi tự thân mới là căn cơ tất cả. Phương Ánh Tuyết ậm ừ gật đầu. Nhưng mà Lạc Ly nhìn ra, nàng một điểm đều không có để ý. Nàng tất cả tâm huyết đều đặt ở trên môn phái. Đối với tu luyện cũng không đầu nhập quá lớn. Không biết vì cái gì, Lạc Ly trong lòng xuất hiện một tia bóng ma. Bất quá tinh tế ngẫm lại cũng không có gì. Đến lúc đó thật sự không được, mình có thể vì nàng tìm một ít đan dược tấn thăng nguyên anh, hẳn là không có vấn đề gì. Đến tận đây, Lạc Ly ở lại đảo Linh Điệp. Sau đó các bạn tốt gặp nhau, mọi người nâng chén vui vẻ. Tư Đồ Nhã, Lão Sa, Lão Thất, các bạn tốt trước kia tụ tập một đường. Tư Đồ Nhã, Lão Sa, Lão Thất đều đã kết thành kim đan. Nhưng mà Cao Bằng không có trở về đảo Linh Điệp. Hắn ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông mở rộng tầm nhìn, không bao giờ muốn trở về cái hải đảo này nữa, ở lại Lương Châu Hỗn Nguyên Tông mở ra sự nghiệp của mình. Nghe nói đã thành lập gia tộc của chính mình, mở một phen thiên địa. Nhưng mà Lão Sa cùng Lão Thất đối với cái này oán hận không quên, oán giận Cao Bằng ruồng bỏ Linh Điệp Tông. Nhị ngũ tử này, lúc trước ta xem hắn sẽ không là thứ tốt gì. Đúng, tức chết ta, ta cùng Lão Thất bảo hắn trở về Linh Điệp Tông, hắn chính là không trở về. Được rồi, được rồi, người đều có chí. Ta lần trước gặp hắn, đối với ta nhiệt tình chiêu đãi. Người đi hướng chỗ cao. Bình thường, người cũ năm đó nói Long Điệp Tông hiện tại vẫn lấy Linh Điệp Tông xưng hô. Mà năm đó đám người Huyền Thủy tiểu đệ Lão Thất, linh căn quá kém, trúc cơ không thành, hiện tại đã trở thành già nua. Tuy cũng cùng mọi người, nhưng mà hàn huyên vài câu, liền khò khò ngủ. Thời gian không nhiều lắm. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là thở dài một tiếng. Đệ tử Lạc gia ở dưới Phương Ánh Tuyết cố ý chiếu cố, hiện tại ở trong Điệp Long Tông 10 phần thịnh vượng. Trúc cơ chân tu ước chừng 16 người, khôi phục thế lực năm đó. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly không có nhìn thấy Lạc Lan. Hỏi một chút, lúc này Lạc Ly mới biết được, Lạc Lan năm đó Lạc Ly đi rồi, rốt cuộc tấn thăng trúc cơ. Nhưng mà nhìn người không quen, bị người lừa gạt, cuối cùng nản lòng thoái chí, trở về Ngân Châu Đại Lục. Ở lại đây, Lạc Ly tùy tiện chọn một ngày trở về Ngân Châu Đại Lục. Chương 906 Phá ma niệm ta chọn đường ta 2. Ngân Châu Đại Lục. Từ sau khi Lạc Ly lần trước bước đi phân đà ngoại môn Thất Sát Tông, mất đi thế lực áp ở sau lưng châm ngòi phá hư an bình của đại lục này, toàn bộ đại lục một mảng an tường, thế nhân hưởng thụ cuộc sống. Tuy không có khả năng tu luyện, nhưng mà lại vô cùng tự tại bình an. Đi vào dưới núi Long Thủ, nơi này chính là thiên thứ 10 Thái Nhạc Càn Khôn Mộng Hương Thiên của Lạc Ly. Lạc Ly cố ý trở về nhà cũ nhìn xem, nhưng mà nơi đó người cũ đều đã mất đi. Cười hỏi khách từ nơi nào đến, nơi này đã không hề là gia viên của hắn. Hắn cố ý đến Lạc gia nhìn thoáng qua, Lạc Lan trở thành gia chủ Lạc gia, nhiệt tình tiếp đãi Lạc Ly. Xem qua, Lạc Lan đã tuổi hoa giáp, tuy nàng đã trúc cơ, nhưng mà ở nơi vô linh, cũng chỉ còn có trăm năm tuế nguyệt. Lạc Ly nhìn không được hỏi, vì sao lại ở trong này, ở Linh Điệp Tông ta có thể cho ngươi kết thành kim đan, hưởng thụ ngàn năm tuế nguyệt. Nhưng mà Lạc Lan cười cười nói, không cần, nhân sinh cũng không phải sống càng dài càng tốt. Ở trong này, ở trong hậu bối ta, trong gia viên của ta, ta có thể hưởng thụ thiên luân chi nhạc, hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh. Thế giới bên ngoài quá hắc ám, ngươi tranh ta đoạt, phản bội lẫn nhau, ngàn năm khổ tu, có lẽ một khi gặp được cường địch, cứ như vậy tiêu tán. Loại cuộc sống này không phải ta muốn. Quản chi ở đây chỉ có trăm năm thọ mệnh, nhưng mà ta sống tự tại. Lạc Ly thở dài một tiếng, người đều có mệnh, đây là lựa chọn của Lạc Lan, không oán không hối, đây là lựa chọn của nàng. Như vậy ta thì sao?

trăm năm khổ tu, rốt cuộc ngộ ra đạo tâm thuộc về chính mình, tìm được đại đạo thuộc về chính mình. Chương 907. Ngộ đắc đạo tâm Tấn Nguyên Anh 2. Hắn chậm rãi nói: bồng đầu cấu diện, bí áo mai danh, di thần dưỡng khí phong hình, tỉnh một tiêm trần quải nhiễm, ý tính tâm minh, tiêu diêu tự nhiên khoái nhạc, áp huyền vi, tu tiến trường sinh. Nói xong, Lạc Ly hướng về trấn nhỏ nhẹ nhàng phun lên một hơi. Một ngụm linh khí đập xuống, mọi người trấn nhỏ toàn bộ cảm giác thân thể chợt nhẹ. Người có bệnh thân thể khỏi hẳn, có người tàn tật khôi phục như lúc ban đầu, tiểu hài tử thông minh đa trí, nam nhân thân thể khỏe mạnh, nữ nhân mỹ mạo kiều diễm, lão nhân duyên niên trường thọ. Lạc Ly ha ha ha cười to ba tiếng, xoay người một bước, tứ cửu độn thuật tiến vào trong Thái Hành Sơn. Người kính hương thấy một màn như vậy, lập tức quỳ xuống, dùng sức dập đầu hô: thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh, thần tiên hiển linh. Hậu nhân ở đây xây lên một cái miếu lớn, điêu khắc một người đá, trở thành chùa miếu lớn nhất bản địa, truyền lưu ngàn năm. Lạc Ly từng bước một bước vào trong Thái Hành Sơn, sau đó tiếp tục hướng về ngọn núi lớn trước mặt đi tới. Thái Hành Sơn này lan tràn mấy vạn dặm, càng là bên trong càng hoang vắng, yêu thú phần đông, ma vật vô số. Ở trong núi này chỉ có tu sĩ hái thuốc tìm tài, đã không có phàm nhân. Lạc Ly một hơi ở trong Thái Hành Sơn đi mấy vạn dặm, rốt cuộc tìm được một chỗ sơn mạch. Nơi này chính là một toàn núi lớn nguy nga, thân núi chính là huyền vũ nham tạo thành, bên trên rất ít cỏ cây. Núi lớn này bao nhiêu vạn năm trước chính là một miệng núi lửa, vô số nham thạch nóng chảy ở đây chảy ra, hình thành Thái Hành Sơn mạch nơi đây. Lạc Ly cười nói: chính là nơi này, chỗ ta tấn thăng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào núi lớn này, theo hắn vỗ, bên trong núi lớn này phát ra tiếng nổ rầm rầm vành. Bên trong bụng núi nổ không ngừng, dưới đại địa địa chấn mãnh liệt. Sau đó một tiếng oành đùng, chỉ thấy phía trên núi cao này khói đen vô tận phun ra, miệng núi lớn sụp đổ, hình thành một cái miệng núi lửa thật lớn. Bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khói đen dâng lên, phạm vi trăm dặm đều bị mây núi lửa này ngăn trở, cho bụi vô tận hạ xuống. Nham thạch nóng chảy từ bên trong miệng núi nọ chảy ra, nổ vang đổ xuống, giống như tận thế vậy. Ở đây vô số sinh linh liều mạng đào tẩu, may mắn nơi đây vạn dặm không người. Một cái núi lớn bị Lạc Ly thi pháp kích hoạt như thế, từ chết biến sống, biến thành một cái núi lửa hoạt động. Lạc Ly mỉm cười, hắn tấn thăng nguyên anh, không cần động tiên gì, chỉ cần ở bên trong núi lửa là được. Sau đó hắn chậm rãi đi đến đỉnh núi lớn này, nhìn miệng núi lửa mới hình thành, bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như cảm giác được khí tức của Lạc Ly, điên cuồng vũ động. Lạc Ly nhìn về phía phương xa, mở miệng nói: vô vi bổn tòng thanh tính xuất, chi chi tu luyện giai tịch mặc, đại đạo huyền môn kỷ bách bàn, bất tu đông tây cập nam bắc, quan kỳ hình mạo khoản tổng ngữ, phong vân khả biến long giữ hổ, trường sinh chi pháp tại mục tiền, bất thành nguyên anh bất xuất sơn. Nói xong, Lạc Ly chậm rãi nhảy xuống núi cao, độn vào bên trong núi lửa nham thạch nóng chảy vô tận nọ. Nhảy vào, theo Lạc Ly tiến vào, núi lửa nọ nổ vang một tiếng, hỏa khí vô tận phóng lên cao. Hỏa sơn theo cách nổ mạnh này, nham thạch chen chúc bắn đi, phạm vi ngàn dặm đều ở bên trong núi lửa oai bao phủ. Không ngày không đêm, ngàn dặm không sinh linh. Lạc Ly ở trong biển lửa kia chậm rãi hạ xuống, chung quanh đều là nham thạch nóng chảy, viêm lực vô tận rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Mượn lực nham thạch nóng chảy này, Lạc Ly bắt đầu tấn thăng cảnh giới kim đan hóa anh, đến tận đây nguyên anh đại thành. Kim đan trong cơ thể Lạc Ly bắt đầu lói lên, linh khí vô tận tụ tập bên trong kim đan. Chỉ thấy ở trong đại địa nhất thời một cơn lốc xoáy linh lực hình thành, theo thông đạo nham thạch nóng chảy trong lòng đất lan tràn ước chừng phạm vi 10 vạn dặm. Đại địa linh khí toàn bộ bị hấp thu lại đây, điểm điểm linh quang vô biên vô hạn, giống nhau căn bản không có cuối. Theo linh khí này tụ tập, 10 vạn dặm núi sông, cây cối thảo thực vô tận nọ, bắt đầu từng chút một héo rũ. Linh khí trong lòng đất đều bị hấp thu, chúng nó không còn linh khí để dùng, chỉ có thể chết. Không đến một năm, 10 vạn dặm thái hành sơn mạch này đã thành một mảng tử địa. Nhìn không thấy một cây một cỏ, may mà nơi đây vốn không có phàm nhân sinh sống. Lạc Ly hấp thu đại địa khí, hơi hơi hô hấp. Theo hắn hô hấp, một hít một thở, ở ngoài núi lửa, bầu trời bên trong, hỏa vân vô tận trải rộng ngàn dặm, cũng theo cái hô hấp này mà động. Hỏa vân này mỗi lần rung động đều có hỏa sơn vô tận hạ xuống. Hỏa sơn này che trời dợp đất, không đến một năm, nơi ngàn dặm hoàn toàn thay đổi, từ núi non hóa thành một mảng hoang nguyên. Một hô một hấp, 10 vạn đại địa, ngàn dặm bầu trời đều theo Lạc Ly hô hô hô, dị tượng như thế rất nhanh liền đưa tới vô số tu sĩ chú ý. Bọn họ đến đây liều mạng tra xét, nhưng mà cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cuối cùng chỉ có thể nhận định nơi đây có bảo muốn ra. Không ít tu sĩ ở đây chờ đợi, chờ đợi này chính là 10 năm. Đến tận đây, cách Lạc Ly bế quan 70 năm tam luân thất mạch, 120 năm dạo chơi bốn phương thu thập thất tình lục dục, 100 năm cảm ngộ đạo tâm, lại là 10 năm, vừa đủ 300 năm. 300 năm phong sương. Rốt cuộc một ngày này, Lạc Ly đảo thành. Lạc Ly ánh mắt chợt động, chậm rãi mở miệng nói: 300 năm tuế nguyệt, ngàn vạn dặm tang thương, vô số lần phí thời gian, hôm nay đã thành anh. Một tiếng thanh minh trong đan điền, Lạc Ly kim đan vỡ nát, hóa sinh một vật. Vật nọ hình như là một đứa trẻ con, nhìn kỹ lại cùng Lạc Ly giống nhau như đúc. Trẻ con này trắng trẻo, ước chừng 7 tấc, chây tay nhỏ xíu, tươi cười đầy mặt, vô cùng cao hứng. Cảnh giới nguyên anh, khổ tu nguyên anh, nguyên anh sơ kỳ, vừa mới sinh ra. Nguyên anh từ 3 tấc đến 9 tấc, Lạc Ly này sinh ra đã có 7 tấc, chính là người nổi bật trong nguyên anh. Nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sẽ trưởng thành đến ngoài một thước. Đợi cho nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh này sẽ tăng tới ngoài 2 thước. Đến cảnh giới nguyên anh đại viên mãn sẽ đạt tới 3 thước. Đến tận đây không có sinh trưởng nữa. Sau đó nguyên anh sinh thần, tiến vào cảnh giới hóa thần. Đến tận đây đã không bị thiên thọ hạn chế, cho nên có câu tu được 3 thước nguyên anh sẽ thành vô thượng đại đạo. Nhìn trẻ con đáng yêu trong cơ thể kia, Lạc Ly lại mở miệng ngâm nói: Phủ thị thương minh, bình sơn hiểm ánh, khổ tầm thất bảo, tam luân hồi thất mạch, kim ba cồn cồn, vân tỏa thúy phong điên, thanh quang hảo miêu, canh hiển nguyệt ấm tân tiên, viên minh tụ, hồng hà ảnh lý, tu thành tử kim tiên, linh quang lý, chư thiên cử, anh tử chiêu nguyên, công thành giã, trường sinh tử chiếu, đắc đạo thiên địa gian. Chương 908, cửu đại dị tượng trung thành nguyên anh. 1. Theo lời Lạc Ly nói, nguyên anh nọ phát sinh biến đổi lớn. Trẻ con nho nhỏ, đỉnh đầu, ngực, đan điền đều tự xuất hiện một cái vòng tròn. Sau đó 3 vòng tròn này diễn sinh 7 đạo kinh mạch. Lúc này năm đó đau khổ tìm kiếm, được đến thất bào, luyện chế tam luân thất mạch, hôm nay hưởng thụ thành quả khổ công năm đó. Kinh mạch này trải rộng toàn thân nguyên anh, theo tam luân thất mạch này xuất hiện, trẻ con nho nhỏ bắt đầu lớn lên. Từ 7 tấc biến thành 8 tấc, 9 tấc, 1 thước, cuối cùng hóa thành 1 thước 3 tấc. Hiện tại nguyên anh của Lạc Ly đạt tới 1 thước 3 tấc, vừa mới tiến vào cảnh giới nguyên anh. Lạc Ly tiến vào nguyên anh trung kỳ, nguyên anh tứ trọng thiên. Cảm giác được nguyên anh trưởng thành, Lạc Ly mỉm cười, lại niệm lên: Đại đạo vô danh, đại âm hy thanh, đại khí vãn thành, tự toàn băng thủ hỏa, nơ u, v, quy, quy, u, thạch vi thằng, sử tan tinh thần. Đạo đạo pháp, chạm chạm trừng trừng, cửu thần thông, tiên thiên tiên địa. nhất khỏa kim đan toái trung vô đắc trường sinh. Giá nhất luôn kiểu nguyệt, vô khuyết vô doanh. Theo lời Lạc Ly nói, ở trên người Nguyên Anh xuất hiện 9 đạo phù văn. Phù văn thứ nhất chính là vạn thế phù đồ kim thần hy nọ. Nháy mắt phù văn này vỡ nát, hóa thành một bộ phận của trẻ con. Sau đó Nguyên Anh này lại cao thêm một tấc. Sau đó là thần thông thứ hai Huỳnh Quyền Kiết Lập, hình ảnh vi bản. Thần thông thứ ba Sùng Thánh Tâm Quyết. Thần thông thứ bốn Một Trưởng Càn Khôn. Thần thông thứ năm Tùy Tâm Sở Dục Thần Túc Đồn. Thần thông thứ sáu Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Thần thông thứ bảy Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu. Thần thông thứ tám Sơn Ngoại Tiên Sơn Thiên Ngoại Thiên. Thần thông thứ chín Đại Thần Diệt Thuật. Mỗi một thần thông, một phù văn vỡ nát, rót vào trong cơ thể Nguyên Anh. Nguyên Anh này gia tăng một tấc, được thần uy. Cửu đại thần thông toàn bộ tán đi, Nguyên Anh nó đến tận đây hai thước một tấc. Ở lúc tiến vào hai thước, hai cái thần uy lúc này mới đột phá, cho nên chỉ có hai thước một tấc. Bất quá đến tận đây Lạc Ly tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh thất trọng thiên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại là chậm rãi nói: Tòng lai giáo pháp thẩm phân minh kỳ hứa tâm mê sự bất thành. Khí thế kinh đồ nhàn tự tính tinh tu đạo lộ tất trường sinh. Theo hắn khẽ tụng, Phật châu chịu tải thất tình lục dục nọ, lập tức vỡ nát. Thất tình lục dục vô tận, hóa thành từng đạo sáng mờ, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, rót vào đến bên trong Nguyên Anh. Theo thất tình lục dục này rót vào, Nguyên Anh nọ lại bắt đầu biến hóa, tăng trưởng từng tấc một, hai thước ba tấc, hai thước bốn tấc, hai thước năm tấc, một tình một dục tất thêm một tấc, đảo mắt chính là Nguyên Anh ba thước. Đến tận đây không sinh trưởng nữa, Lạc Ly tiến vào cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn, Nguyên Anh thập trọng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chợt chấn động, nháy mắt. Mấy năm nay Thái Sơ Phường thì thu hoạch thiên địa linh vật, bồi dưỡng ra bảy đại dược, ước chừng trăm vạn. Cùng nhau vỡ nát, hóa thành lực lượng vô tận, rót vào bên trong thân thể Lạc Ly. Tuy hiện tại bảy đại dược này cường hóa thân thể Lạc Ly, chỉ có hơi hơi gia tăng một ít, không còn có dược tính đáng sợ trước kia. Nhưng mà bảy đại dược số lượng nhiều lắm, chỉ cần luyện hóa sẽ gia tăng. Đây là chỗ giá trị của bảy đại dược: Điềm Tuyết tăng lực, Bích Nấu thăng trí, Bạch Quất linh xào, Kim Tào ít huyết, Tố Liên luyện cốt, Bạch Quất khuyết thần. Mỗi một loại bảy đại dược đều ước chừng hơn 10 vạn viên. Đem toàn bộ luyện hóa, mượn dùng lúc này đây tấn thăng cảnh giới, đem dược lực toàn bộ rót vào trong cơ thể. Thiên đạo tự nhiên hóa thành lực lượng chính mình. Đến tận đây, mới vừa rồi Nguyên Anh liên tục phá tan 10 trọng thiên, tạo thành căn cơ không ổn, khí huyết bất bình, thân thể tổn thương. Đến tận đây toàn bộ bù lại, trùng tu thân thể, bổ huyết ít khí, căn cơ vững chắc, vô cùng kiên cố. Lạc Ly cười, đến tận đây mới là Nguyên Anh đại thành, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Nếu mình muốn, hoàn toàn có thể trực tiếp tấn thăng cảnh giới hóa thần, căn bản không cần Nguyên Anh kỳ đau khổ tu luyện. Chính mình thực lực hiện tại tương đương với Nguyên Anh đại viên mãn, nửa bước hóa thần, nghiền áp tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ. 300 năm khổ tu, đây là ưu việt của tích lũy. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch. Theo Lạc Ly mỉm cười, Nguyên Anh ở chỗ đan điền Lạc Ly đi ra. Trẻ con đi ra, Lạc Ly vẻ mặt an tường, giống như đang ở bên trong ngủ say. Trẻ con này ở bên trong nham thạch nóng chảy bò sát, sau đó nhảy lên, nơi nơi chơi đùa, chơi một hồi. Sau khi tận hứng, không chơi đùa nữa. Sau đó đối với Lạc Ly chính là thi lễ, giống như đang nói đạo hữu mời. Lạc Ly lập tức đáp lễ, cũng giống đang nói cung thỉnh đạo hữu. Trong nháy mắt, nó cất bước đến đỉnh đầu Lạc Ly. Tuy Nguyên Anh ba thước, nhưng mà có thể hư thật chuyển hoán. Lần này nó không còn vào trong đan điền nữa. Từ huyệt bách hội đỉnh đầu Lạc Ly tâm, lập tức chui vào trong cơ thể Lạc Ly.

toàn bộ thiên địa vạn dặm. Lập tức yên lặng. Sau đó ở trong hư không, phản ứng nguyên năng cường đại xuất hiện. Đây là có người phá không vượt giới. Hơn nữa không phải một người. Ngay tại lúc Lạc Ly trần chờ, ở bên người Lạc Ly ào ào xôn xao, xuất hiện 12 bóng người. Những bóng người này lúc xuất hiện, uy lực vô tận phóng ra ngoài. Lạc Ly nhất thời có một cảm giác mình giống như một chiếc thuyền con ở trong biển lớn bão táp, thời khắc đều giống như muốn bị lật chìm. Cái này chỉ là uy lực bọn họ phóng ra ngoài mà thôi. Thật giống như hắn đứng ở nơi đó, ngươi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chính là như thế, ngươi liền phá diệt. Sau đó 12 nhân xuất hiện, một người đi đầu, rõ ràng chính là thiên hạ đệ nhất kiếm thần Diệp Chân Nhất. Trừ bỏ Diệp Chân Nhất, Lạc Ly còn nhìn thấy ba người quen. Hạo Nhiên Chính Khí Tông Uyên Nhất Tiên Sinh, Thần Độn Tông Hồi Huyền Chân Nhất, Không Ma Tông Phản Hư Ám Trúc Chân Nhất. Bốn người này đều là Phản Hư Chân Nhất, tám người khác không cần phải nói cũng là Phản Hư Chân Nhất. Trong đó một người vạm vỡ, hung hăng nói, lại để cho hắn chạy. Uyên Nhất Tiên Sinh bình tĩnh nói, chạy thì chạy đi, tiếp tục đuổi, chúng ta đã đuổi theo 300 năm, còn kém 2 lần lúc này sao? Lập tức có Phản Hư Chân Nhất thi pháp truy tung tiên nhân nọ. Thì ra sau khi tiên nhân phá diệt Ngọc Cốt Tông, Trung Thiên Chủ thế giới này lấy kiếm thần cầm đầu, đã bắt đầu đối với hắn đuổi giết. Đã đuổi giết ước chừng 300 năm. Người vạm vỡ nọ nhìn về phía Lạc Ly, hung hăng nói, tiểu tử, ngươi cùng tiên nhân nọ có quan hệ gì? Vì sao ngươi nhìn thấy hắn mà không có chết? Hắn đuổi không kịp tiên nhân, muốn bắt Lạc Ly xả giận. Kiếm thần vung tay lên nói, thánh không, không cần hồ nháo, đây là bằng hữu của ta. Thốt ra lời này, người vạm vỡ nọ nhất thời không tiếng động. Kiếm thần nhìn về phía Lạc Ly nói, 300 năm không gặp, đã tấn thăng nguyên anh, hơn nữa lập tức sắp hóa thần, không tệ, không tệ. Kiếm thần là hạng anh hùng ra sao? Liếc mắt một cái nhìn ra cảnh giới chân thật của Lạc Ly. Lạc Ly nói, may mắn mà thôi. Kiếm thần nhìn Lạc Ly nói, kỳ quái, ngươi căn cơ thực ổn, nhưng mà lại thực hư. Xem ra ngươi trước khi tấn thăng nguyên anh, căn cơ kiên định, nhưng mà sau tấn thăng nguyên anh, quá mức nóng này. Nhớ kỹ, dưới phản hư đều là con kiến, không thành phản hư tất cả đều không. Không cần mù quáng tăng lên cảnh giới, vẫn nên giống như trước đây, đạp kiên định đi về phía trước. Như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn. Kiếm thần hoàn toàn thật không ngờ, Lạc Ly chính là sau khi tấn thăng nguyên anh, lập tức tấn thăng nguyên anh đại viên mãn, chẳng qua nửa ngày mà thôi. Cho nên xem qua có chút nóng này. Lạc Ly gật đầu nói, ta rõ ràng. Kiếm thần nhìn Lạc Ly, há mồm còn muốn nói cái gì. Bên kia Không Ma Tông Ám Trúc Chân Nhất nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Thần Độn Tông Hồi Huyền Chân Nhất nói, mọi người kết nối theo đi ta, chúng ta đuổi. Kiếm thần lời muốn nói lập tức thu hồi, nhìn Lạc Ly nói, chỉ có trụ cột đánh chắc mới có thể đi xa hơn. Tự giải quyết cho tốt, cố lên. Nháy mắt, 12 phản hư biến mất vô ảnh, tiếp tục đuổi giết tiên nhân nọ. Lạc Ly thật dài ra một hơi, mới vừa rồi tấn thăng nguyên anh, lập tức đánh sâu vào hóa thần, sinh ra cảm giác kiêu ngạo, lập tức biến mất. Thế gian này còn có tiên nhân đáng sợ như thế, còn có các phản hư như thế, mình thật sự không có tư cách kiêu ngạo. Nhưng mà Lạc Ly lại sinh ra ý chí chiến đấu vô tận. Bởi vì hắn biết, trong những người đó, hiện tại ở trước mặt mình cao cao tại thượng, nhưng mà tương lai có một ngày, bọn họ đều sẽ cúi đầu. Dưới phản hư đều là con kiến, chỉ có trụ cột đánh chắc mới có thể đi xa hơn. Đến Dược Châu, phía trước là Hỗn Nguyên Tông, chính là không xa. Lạc Ly lập tức ngự không dựng lên, trở về Hỗn Nguyên Tông. Một trận phi độn, phương xa Tuyên Châu ngay ở trước mắt, nhưng mà Lạc Ly ánh mắt ngưng lại có vấn đề. Chỉ thấy bên trong bầu trời, núi phong, vân hải, kim tháp trông rất sống động, mắt thường có thể thấy được. Như vậy chỉ có một sự tình, đó là pháp trận phòng ngự Hỗn Nguyên Tông toàn phương vị mở ra. Hỗn Nguyên Tông đã xảy ra chuyện. Lạc Ly lập tức phi hành nhanh hơn. Còn chưa tới Tuyên Châu địa vực, liền liên tiếp thu được 12 lần thần thức xem xét. Đây là thần niệm pháp linh Hỗn Nguyên Tông. Thần niệm này thế mà bao phủ đến đây. Đây là dấu hiệu Hỗn Nguyên Tông phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Lạc Ly lập tức ra tốc tiến vào Tuyên Châu, thẳng đến sơn môn Hỗn Nguyên Tông bay đi. Ở trong hư không, đột nhiên hư ảnh chợt lóe, có một linh xuất hiện, rõ ràng là Thông Thiên Kim Viên Viên Hồng, tổ linh trong ngũ đại ảo cảnh. Hắn nhìn Lạc Ly nói: "Lạc Ly đã trở lại cảnh giới Nguyên Anh, không tệ, không tệ." Lạc Ly nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ nói: "Viên Hồng tiền bối, người sao lại xuất hiện?" Viên Hồng nói: "Hỗn Nguyên Tông hiện tại phòng ngự mở ra, tư thật truyền hoán, chúng ta đến tận đây có thể rời khỏi chỗ ra ngoài đi dạo, cho nên nhìn thấy ngươi đến chào hỏi một chút." Lạc Ly lập tức hỏi: "Hỗn Nguyên Tông đã xảy ra sự tình gì?" Viên Hồng nghĩ nghĩ nói: "Không biết, bất quá giống như dốc toàn bộ lực lượng trong nhà không có ai, ngươi về nhà hỏi một chút đi." Lạc Ly gật đầu, tổ linh này đều phóng ra, thoạt nhìn thực gặp đại sự. Dọc theo đường đi, trừ bỏ Viên Hồng, Lạc Ly lại nhìn thấy không ít tổ linh, Đa Bảo Tượng, Cửu Sĩ Phượng Hoàng Tử, Lăng Tiên Tử, Cự Hùng Lão Hàm một đám cùng hắn chào hỏi. Lạc Ly lại nóng vội: "Đây là sự tình bao nhiêu năm cũng chưa có phát sinh qua." Hắn lập tức ra tốc bay vào sơn môn Hỗn Nguyên Tông. Sơn môn cũng không có dễ tiến vào như trước đây, ước chừng trải qua mấy đạo kiểm tra, lúc này mới tiến vào. Hơn nữa trong hư không, đầy trời vân hà, vốn ngọn núi lâm cốc, toàn bộ không thấy. Vừa mới tiến vào tông môn, nhất thời một loại lực lượng truyền tống cường đại bùng nổ. Nháy mắt Lạc Ly bị truyền tống đến trong một cái đại điện.